Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, Thiên sứ chi tâm. Bỉ ổi như vậy ánh mắt để cho Yến Phong nhịn không được đánh giá hắn một lần. Có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này tuổi không lớn lắm, nhưng là một cái võ đạo cao thủ. Thực lực vậy mà không có ở đây A Hổ phía dưới. Đừng nhìn A Hổ tại trước chân như vậy đồ ăn, nhưng cùng người đồng lứa so sánh, vẫn là rất nghiêu bức tích. Khang Thục Miểu mặc dù trong mắt mang theo chán ghét, có thể chợt lóe lên. Mạnh Cố nặn ra vẻ tươi cười, xoay người nói, Dư thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Thật đúng là duyên phận a. Đi đi đi, liền vì phần này duyên phận, chúng ta cũng phải đi hảo hảo uống một chén chúc mừng một lần. Nói xong Dư thiếu gia liền vươn tay, bắt được Khang Thục Miểu tay. Khang Thục Miểu trên mặt sắc mặt giận dữ, vừa vặn rất tốt giống không dám phát tác. Liều mạng rút ra chính mình tay, nhìn một chút bên cạnh Yến Phong nói, Dư thiếu gia, phi thường không có ý tứ, ta lần này là bồi bằng hữu tới được, có thể muốn phụ lòng hảo ý của ngươi. Bằng hữu gì? Dư thiếu gia trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, theo Khang Thục Miểu mộ quang nhìn về phía Yến Phong, một mặt cười quái dị nói, ngươi chính là Thục Miểu bằng hữu. Yến Phong đối với Khang Thục Miểu cử động phi thường bất mãn, nhưng lại nhìn thấy Khang Thục Miểu nhìn về phía hắn trong hai mắt mang theo cầu xin, lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười, nói, đúng vậy a, ngươi có ý kiến gì không? Không có ý kiến gì, Thục Miểu bằng hữu liền là bằng hữu của ta, nghĩ nhận thức một chút, về sau nhiều thân cận mà thôi. Dư thiếu ra mặt nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lộ ra dữ tợn, hướng Yến Phong, hữu hảo, đưa tay ra. Yến Phong hào phóng cầm tay của hắn, đột nhiên cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, cái tay kia quả thực giống như là một cái kềm sắt. Người bình thường bị nắm ở, đoán chừng toàn bộ tay đều muốn phế bỏ. Đại lực ưng chảo công. Yến Phong nhận ra Dư thiếu gia công phu, đây là phái Thanh Thành tuyệt học độc môn, mà Thanh Thành dòng chính nhất mạch chính là họ Dư. Khó trách Khang Thục Miểu không thể trêu vào người ta. Khang gia tại Tô Hàng thế lực lại lớn, cũng không dám cùng võ đạo bát đại môn phái Thanh Thành vật lộn. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh, bàn tay có chút dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Dư thiếu gia nụ cười trên mặt lập tức thì trở nên đọng lại. Sắc mặt cấp tốc biến màu đỏ bừng, để cho sau lại biến trắng bệch. Về sau đại gia liền cũng là hảo huynh đệ, ăn thịt cũng đừng quên huynh đệ ạ. Yến Phong buông lỏng ra Dư thiếu gia tay, còn thân thiết hơn vỗ vai hắn một cái bằng cười hì hì nói. Yến Phong rời đi về sau, Dư thiếu gia lập tức đi đến trong khắp ngõ ngách, mãnh liệt nhảy, xông sau lưng tùy tùng quát, nhanh lên nghĩ biện pháp cho ta giảm đau, còn ngốc đứng đấy làm gì. Tùy tùng ngược lại cũng coi là có bản lĩnh, không biết từ nơi nào tìm đến một chi gây tê châm, cuối cùng cho Dư thiếu gia đã ngừng lại đau nhức, xoa một lần trên mặt mồ hôi lạnh. Dư thiếu gia trong mắt tràn đầy sát cơ nói, lập tức đi tra cho ta tra hắn đến tột cùng là căn nguyên gì. Đấu giá hội kết thúc về sau, ta muốn hắn tứ chi tàn phế quỳ ở trước mặt ta. Tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống về sau, Khang Thục Miểu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, tạ ơn. Yến Phong cười cười, nói, cảm ơn ta cái gì? Tạ ơn ta giúp ngươi đuổi đi tên quỷ đáng ghét kia. Khang Thục Miểu nhẹ gật đầu, Yến Phong khoát tay một cái nói, nếu như là bởi vì cái này, vậy ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta nhớ không lầm, ngươi vừa rồi nói với hắn là bằng hữu của ta. Nếu như ngươi những lời này là thật lòng, ta nghĩ vì bằng hữu làm ngần ấy nhi chuyện, là việc nằm trong phận sự. Củ cải tăng lớn bổng, đây là thượng vị giả dưới sự thống trị vị người thiết yếu thủ đoạn. Khang Thục Miểu là một nhân tài, Yến Phong muốn bắt được nàng, đầu tiên là uy hiếp, sau đó lại cho hữu nghị, không sợ nàng không ngoan ngoãn dễ bảo. Khang Thục Miểu trầm mặc, nhìn xem Yến Phong trên mặt mang nụ cười, đột nhiên cảm thấy cái này hỗn đản kỳ thật cũng không phải là chán ghét như vậy. đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút áy náy. Nói, chúng ta hay là mau rời đi đi. Vừa rồi ngươi đã đắc tội Dư Huy. Bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Yến Phong lông mày nhướn lên hỏi. Dư Huy, là ai? Hắn là phái Thanh Thành trưởng môn chất tử. Chúng ta không chọc nổi. Khang Thục Miểu nói. Nếu như tại hôm qua, Khang Thục Miểu ước gì Yến Phong cùng Dư Huy đánh lên. Nhưng bây giờ nàng lại có một loại không giải thích được lòng trung thành. Không hy vọng Yến Phong bên này ăn thiệt thòi. Ha ha ha ha, Yến Phong phá lên cười. Nói, người cứ yên tâm đi. Đừng nói Dư Huy, chính là hơn vạn cùng đích thân đến. Cũng không dám làm gì ta. Xem ra hắn đã đoán đúng. Cái này Dư Huy chính là phái Thanh Thành dòng chính nhất mạch. Người bình thường xác thực không thể trêu vào. Nhưng tiếc là, hắn Yến đại thiếu không là người bình thường. Thiên Bảo tòa nhà đồ sộ bên trong phòng. Thông qua màn hình lớn, Khôn Chí cùng Trịnh Thiên Phàm đem chuyện xảy ra bên ngoài tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tự nhiên cũng bao quát Yến Phong cùng Dư Huy xung đột. Thiên Buồm, đấu giá hội kết thúc về sau, an bài ta theo Dư Huy gặp mặt một lần. Khang Thục Miểu mang theo Yến Phong ba người tiến vào sàn bán đấu giá, bên trong vô cùng náo nhiệt, trên cơ bản đã ngồi đầy. Không thể không nói Trịnh gia biết làm ăn, ước chừng mỗi năm chỗ ngồi đều an bài một cái tuổi trẻ mỹ mạo. Quần áo hở hang phục vụ viên, phụ trách bưng trà rót nước, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Coi như tới nơi này không có thu hoạch, đùa giỡn một chút phục vụ viên cũng là một kiện chuyện làm người ta vui vẻ. Bốn người còn không hề ngồi xuống, đã nhìn thấy bên cạnh trên chỗ ngồi đột nhiên có người đứng lên. Cao hứng hô. Thục Miểu tỷ, Yến Phong xem xét người kia, lập tức liền nở nụ cười. Thật đúng là trùng hợp, người kia lại là Lê Tiểu Kỳ. Khang Thục Miểu tiến lên cười nói. Tiểu Kỳ, người cũng tới a? Lê Tiểu Kỳ nghẹn bĩu môi nói. Ta ngược lại thật ra không nghĩ đến. Có thể Trịnh Thiên Phàm quấn làm cho người khó chịu. Ta liền tới xem một chút. A, tại sao là ngươi? Lê Tiểu Kỳ lúc này mới phát hiện Khang Thục Miểu bên cạnh Yến Phong. Một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Tại sao không thể là ta? Chẳng lẽ Tiểu Kỳ muội muội không chào đón ta? Ta nhổ vào. Ai là ngươi Tiểu Kỳ muội muội? Thiếu cùng bản tiểu thư lôi kéo làm quen. Lê Tiểu Kỳ giống như đối với Yến Phong rất không ưa. Yến Phong im lặng sờ lỗ mũi một cái. Tiểu nương bì này chuyện gì xảy ra? Bản thân thế nhưng là cứu nàng một mạng. Coi như không lấy thân báo đáp cũng cần phải sùng bái không được a? Làm sao đối với lão tử thái độ này? Chẳng lẽ là dục cầm cố túng? Rõ ràng coi trọng lão tử. Rồi lại cố ý giả bộ như bài xích. Nhất định là như vậy. Đúng lúc này, hai cái nửa lão đầu nhi ra hỏa đi tới. Xông Yến Phong bên cạnh hai cái trên vị trí nhân đạo. Uy, huynh đệ nhường một chút. Chúng ta nghĩ muốn vị trí của các ngươi. Có thể tới nơi này đều không phải là loại lương thiện. Tại chỗ liền hòa, há mồm liền mắng. Nhường ngươi muội a. Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ bạo phát ra. Hai tên kia lập tức liền tịt ngói. Đứng dậy cười hì hì nói. Không phải liền là hai cái vị trí nha. Các ngươi làm, không cần khách khí. Hai người ngồi xuống về sau xong Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng. Yến Phong mặt đen lại nói. Các ngươi hai cái lão bất tử làm sao cũng tới. Lệnh Yến Phong ngoài ý muốn là. Cái này hai cái lão ra hỏa thế mà lại là Lăng Không cùng Đường Thiên Long. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Nhìn thấy Yến Phong. Hai cái lão già nhưng lại không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Mà là cười hì hì nói. Nơi này chính là có đồ tốt. Chúng ta đương nhiên muốn tới. Đúng lúc này, đột nhiên ánh đèn tối sầm lại. Đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Chỉ thấy một phúc hậu chủ trì chậm rãi đi lên sân khấu chậm rãi nói. Thật cao hứng vì mọi người chủ trì lần này đấu giá. Phía dưới là một chút hoàn toàn không có. Dinh dưỡng nói nhảm, thẳng nghe được người phía dưới đánh ngáp. Lần hội đấu giá này vật phẩm đấu giá mọi thứ cũng là vạn dặm không một tinh phẩm. Phía dưới liền để ta vì mọi người giới thiệu cái thứ nhất vật phẩm đấu giá. Trong truyền thuyết Long Huyết chiến sĩ Đồ Long lúc từng dùng qua Đồ Long kiếm. Theo người chủ trì, âm thanh vang dội, màn sân khấu kéo một phát mở. Một cái rộng lượng cự kiếm an tĩnh nằm ở một cái bàn nhỏ bên trên. Người bình thường cảm giác không thấy, nhưng là hiểu kiếm người đều là hai mắt sáng lên. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được trên thân kiếm tản mát ra cái kia cỗ kiếm khí. A Hổ hai mắt thẳng nháng lửa, thị kiếm như mạng, dạng này kiếm đối với hắn có cám dỗ chí mạng. Sư phó, thanh kiếm này, A Hổ biểu lộ tràn đầy chờ mong. Là muốn cho Yến Phong cầm xuống thanh kiếm này. Yến Phong lại quệt miệng nói, ngươi có chút tiền đồ được hay không? Thanh phá kiếm này ngươi cũng vừa ý. A Hổ nói, sư phó, đây chính là Đồ Long kiếm A. Sao có thể là kiếm vỡ đâu? Đồ Long trên thân kiếm tản mát ra uy thế. Lệnh A Hổ đối với Yến Phong đối với thanh kiếm này đánh giá phi thường bất mãn. Đường Thiên Long cười lạnh nói, Đồ Long kiếm, khẩu khí thật lớn, nó cũng xứng. Lăng Không cười lạnh nói, nếu thật là một con rồng, há là một thanh kiếm liền có thể giết sạch. Ta xem bọn hắn trong miệng cái gọi là Long, chẳng qua là mọc ra cánh đại thần làn A. Long, đối với Trung Hoa người mà nói là chí cao vô thượng. Đó là một loại đồ đằng, mà ở nước ngoài, cái gọi là Long chẳng qua là một loại mọc ra cánh đại thần làn. Là một loại quái vật, thế nhưng là thanh kiếm này thực thật không tệ A. A Hổ gặp ba người đều xem thường thanh kiếm này, lo lắng nói ra, không sai cái dám, tiểu tử, người đến cùng gặp qua hảo kiếm hay không? Ngày khác ta nhường ngươi kiến thức một chút vì sao kêu hảo kiếm. Đường Thiên Long bất mãn nói, Yến Phong hai mắt sáng lên, nói, A Hổ, nhanh lên một chút cảm tạ Đường Thiên Long tiền bối ban kiếm. A Hổ còn có chút mơ hồ, Yến Phong một cước đạp tới, mắng, người ngu rồi sao, người biết hắn là ai không? Hắn nhưng là đường môn Đường Thiên Long, kiếm của hắn sao lại kém? A Hổ ra đời võ đạo thế gia, đối với giống Đường Thiên Long dạng này tiền bối thiên tài đương nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Nghe xong là Đường Thiên Long, hai mắt lập tức liền thẳng, tại lại bị đánh Yến Phong một cước về sau, lập tức nói cảm ơn, đa tạ Đường Thiên Long tiền bối ban kiếm. Đường Thiên Long A, đây chính là đường môn trăm năm không ra tuyệt thế thiên tài. Kiếm của hắn nhất định là ngưu bức hống hống, dạng này kiếm lợi lớn, Đường Thiên Long cái mũi đều sắp tức điên, nói, tiểu tử, ta lúc nào nói phải ban cho kiếm, nhé nhé nhé. Yến Phong chỉ hắn nói, người nói cái sao cũng là một cái tiền bối, tiểu bối đều đã tạ ơn ngươi, người hảo ý nghĩ không cho. Đường Thiên Long muốn khóc, làm sao gặp được tiểu tử này cũng không có chuyện tốt nhi. Chen một câu miệng, một thanh kiếm tốt cứ như vậy không có, cuối cùng thanh kiếm kia lấy 25 triệu giá cả bị người cho đập đi thôi. Được chủ chỉ là một người bình thường, cũng không phải là võ giả. Tiếp xuống xuất hiện mấy món vật phẩm đấu giá, cũng là không tầm thường bảo bối. Khang Thục Miểu, Lê Tiểu Kỳ bọn người nhìn hai mắt sáng lên. Yến Phong đám người lại là gương mặt không hứng thú lắm. Những vật này đối với người bình thường mà nói có thể là bảo bối, nhưng đối bọn hắn mà nói, chính là phế vật. Các vị, tiếp xuống một kiện vật phẩm đấu giá có thể là một kiện khó lường bảo bối tốt. Các ngươi khả năng nghe nói qua thiên sứ, nhưng là các ngươi nghe nói qua thiên sứ chi tâm sao? Đấu giá sư kích động giới thiệu cái tiếp theo vật phẩm đấu giá. La lớn, cho mời thiên sứ chi tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.